Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1341, Ngưu Hữu Đạo đang ở đâu? Cung Lâm Thụ ngạc nhiên hỏi lại, ba phái lớn bị đá khỏi Phiêu Miểu Các. Hỏa Phượng Hoàng bổ sung thêm một câu, sư huynh, nước Triệu diệt quốc. A. À. Cung Lâm Thụ rất kinh ngạc. Y tách khỏi thế tục hỗn loạn, bế quan 10 năm, không nghe không biết chuyện ngoài động tối, nhưng cả nước Triệu to như vậy, nói diệt vong liền diệt vong, y vẫn khó tin. Đang yên đang lành, làm sao lại diệt vong? Hiểu Nguyệt Các làm loạn. Bàn Trác cướp lời, đồng thời lừa mắt với Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng đang nói bị cướp lời nhìn lại sư phụ, nhận được ánh mắt của sư phụ, trong lòng hơi hồi hộp, chợt hiểu ý người. Nước Triệu diệt vong, có một người không thể tránh né, Ngưu Hữu Đạo. Mà vì sao sư huynh lại bế quan? Cũng là vì Ngưu Hữu Đạo. Sư huynh bế quan khổ tu có lẽ vì muốn rửa sạch nhục nhã. Sư huynh đã luyện thành Thiên Hỏa Vô Cực Thực. Không tệ, nhưng Ngưu Hữu Đạo cũng không còn là Ngưu Hữu Đạo năm xưa nữa. Không nói quyền thế hắn nắm trong tay, bây giờ người ta đã trở thành trưởng lão Tử Kim Động ở nước Yến, tốc độ leo phải nói là kinh người. Giờ chạy đi tìm người ta tính sổ thế nào cũng dẫn tới chuyện lớn. Ngươi coi Tử Kim Động nhà người ta là nặng bằng bùn sao mà cho phép ngươi phá cửa đạp nhà. Hiện giờ nhắc với sư huynh về Ngưu Hữu Đạo hoàn toàn không thích hợp, chuyện năm đó cứ để quên đi mới tốt. Cung Lâm Thụ kinh ngạc hỏi, Hiểu Nguyệt Các chỉ là một tổ chức sát thủ không dám ra ngoài ánh sáng, mà có thể tiêu diệt cả nước Triệu sao? Bàn Trác đáp, Hiểu Nguyệt Các là dư nghiệt của nước Tần từ 300 năm trước, mưu đồ đã lâu, cổ động phản loạn Trần nước Triệu, cuối cùng liên thủ với nước Yến chia cắt nước Triệu. Địa bàn thuộc về Hiểu Nguyệt Các đã trở thành nước Tần. Chuyện này cứ biết thế thôi. Không liên quan tới chúng ta, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, vẫn nên lo lắng cân nhắc tình cảnh của con đi. Ông ta tạm thời gạt chuyện liên quan đến Ngưu Hữu Đạo sang một bên, Hỏa Phượng Hoàng hiểu rõ, không nói gì. Cung Lâm Thụ lặng lẽ gật đầu, không ngờ mình bế quan mấy năm đã xảy ra biến cố lớn như vậy. Nước Triệu cứ như vậy mà không còn, thực sự là khiến cho người ta thổn thức cảm khái. Thầm thở dài, y lại hỏi, sư phụ nói Phiêu Miểu Các dặn các phái một việc, không biết chuyện ra sao? Bàn Trác đáp, Phiêu Miểu Các muốn các phái lớn phái ba đệ tử tinh nhuệ tới thánh cảnh. Tới thánh cảnh? Cung Lâm Thụ giật nảy mình. Thánh cảnh là nơi nào chứ? Nơi được gọi là thánh cảnh đương nhiên không tầm thường, không chỉ là một trong các bí cảnh mà Thương Tụng Triều Vũ lưu lại, mà còn là chỗ ở của chính vị đại chí tôn hiện nay. Càng quan trọng hơn, bên trong có một cấm vật, giúp tu sĩ có thể đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Bình thường chỗ ấy không cho người ngoài vào. Mà chính vị chí tôn chọn ở lại thánh cảnh, có thể nói là tự mình trấn thủ cấm vật cũng không quá. Thánh cảnh đã bị chính thánh cầm giữ, sao lại để người ngoài đi vào? Cung Lâm Thụ không nhịn được mà hỏi, vì sao lại để cho các phái cho đệ tử tinh nhuệ đến? Bàn Trác lắc đầu, nghe nói Phiêu Miểu Các cũng không nói rõ ràng, cho nên không biết cụ thể phải làm gì. Phiêu Miểu Các chỉ nói cho các phái cơ hội rèn luyện. Thời gian hẹn ở nửa năm sau, trước mắt tông môn đang nghĩ về nhân tuyển. Rèn luyện. Cung Lâm Thụ nhíu mày, ý sư phụ là việc này có quan hệ với đệ tử sao? Việc này tông môn cũng đang lo e lờ, ắng, nơi này chỉ có ba sư đồ chúng ta, không có người ngoài, có mấy lời ta có thể nói thẳng. Phiêu Miểu Các đối đãi với tu sĩ thiên hạ thế nào, tu sĩ thiên hạ đều hiểu rõ. Họ vẫn luôn muốn chèn ép tu sĩ thiên hạ suy yếu để mình có thể khống chế tất cả. Rèn luyện. Người bị phái đi rèn luyện liệu có thể có kết cục gì tốt sao? Cho dù ai cũng muốn chửi bậy trong bụng. Ông ta thở dài, Lâm Thụ, con xuất quan thực không phải lúc, kéo dài thêm nửa năm một năm phải tốt không? Nói tới nước này, kết hợp với câu vừa rồi của sư phụ, cùng Lâm Thụ hiểu, chính vì có thể không có kết cục gì tốt nên rất có thể tông môn sẽ đẩy mình tới thánh cảnh. Hỏa Phượng Hoàng hơi cuống lên, sư phụ, nếu quả thật như vậy, chẳng phải sư huynh sẽ gặp nguy hiểm sao? Bàn Trác khoát tay, bây giờ nói gì cũng đã chậm, chúng ta không chi phối được, chỉ có thể xem cuối cùng tông môn sẽ ra quyết định thế nào. Còn chưa ra quyết định, ta có tìm lên trên cũng không cách nào mở miệng. Trước mắt không nên gấp, ta cũng chỉ nghi ngờ thôi, có lẽ là ta đã nghĩ nhiều rồi. Vân Thường, ngươi đi ra ngoài trước, ta có mấy lời muốn nói riêng với sư huynh của con. Hỏa Phượng Hoàng muốn nói lại thôi, thấy sư huynh cũng gật đầu ra hiệu với mình, nàng đành thưa vân rời đi. Chỉ còn lại hai sư đồ, Cung Lâm Thụ hỏi, sư phụ, có chuyện gì không thể nói trước mặt sư muội vậy? Hôn sự của hai con. Vân Thường đã đợi con trọn vẹn 10 năm rồi đấy. Con định thế nào? Cung Lâm Thụ cúi đầu đáp, là con có lỗi với sư muội. Nếu sư muội không chê, còn đồng ý gả cho con nguyện ý cưới sư muội làm thê. Bàn Trác hơi giận, nó chờ con mòn mỏi đến tận giờ, con không cưới nó ai cưới? Nếu con không cưới, lại dám làm gì có lỗi với nàng, ta sẽ là người đầu tiên không chấp nhận. Nhưng hiện giờ sự tình có biến, ta không muốn con hại nàng. Nói trắng ra, ta không muốn nàng phải thủ tiết. Cung Lâm Thụ hiểu ý ông ta, sư phụ muốn chờ chuyện chưa quyết qua đi. Bàn Trác gật đầu, ta nghĩ vậy, nhưng chỉ sợ chính nàng cũng vẫn mong mỏi hôn sự này. Nàng chờ con đã 10 năm đấy, thật vất vả mới chờ được con ra, nếu con không nói đến chuyện này, sợ là sẽ khiến nàng tổn thương. Ý ta là, con chủ động nói với nàng đi, tìm lý do, kéo dài hôn sự thêm một năm, nếu chuyện có thể trôi qua thuận lợi thì con cưới nàng cũng không muộn. Nếu đã khó tránh khỏi kiếp nạn, con biến mất thì biến mất đi, để cho nàng tìm lương phối khác, không nên hại nàng. Không phải vi sư tuyệt tình, nếu muốn nói tại sao sự tình lại đến nước này, thì là do chính con tự tìm, hai người hại mình, không thể trách người khác. Con muốn chết, cũng không được kéo nàng theo. Cung Lâm Thụ lặng lẽ gật đầu, đệ tử đã hiểu nỗi khổ tâm của sư phụ. Ôi! Bàn Trác thở dài, con vừa xuất quan, cứ nghỉ ngơi cho tốt đã, chuyện khác vi sư sẽ lưu tâm tìm hiểu. Sư đồ hai người từ tỉnh thất đi ra, Cung Lâm Thụ chắp tay cáo lui. Y rời đi không lâu, Hỏa Phượng Hoàng lại tới, hỏi thăm Bàn Trác, sư phụ, Yến Triệu đánh nhau, động tĩnh lớn như vậy, là chuyện ai cũng biết, sư huynh tùy tiện tìm ai đó hỏi một chút liền biết được, sợ là không gạt được chuyện Ngu Hữu Đạo. Bàn Trác cũng đau đầu, hoàn toàn chính xác là không thể gạt được, cuối cùng chỉ có thể thở dài, có thể giấu được ngày nào hay ngày ấy vậy, hy vọng mấy năm nay y đã buông bỏ được. Tóm lại không nên chủ động gợi cho y nghĩ tới Ngu Hữu Đạo là được. Vâng. Hỏa Phượng Hoàng gật đầu đồng ý rồi đi, vội vàng đi tìm sư huynh. Nhưng nàng thực không ngờ, vừa chạy tới phòng sư huynh tìm y, Cung Lâm Thụ đang chắp tay đứng nhìn chân dung tổ sư gia liền quay lại hỏi, sư muội, Ngưu Hữu Đạo nay ở đâu? Còn ở quận Thanh Sơn nước Yến chứ? Hỏa Phượng Hoàng không trả lời được. Vừa xuất quan, sư phụ nói một đống chuyện như vậy cũng không ngăn được y nhớ tới Ngưu Hữu Đạo. Có thể thấy được chấp niệm của sư huynh với hắn. Nàng gượng gạo nói, sư huynh, chuyện qua nhiều năm như vậy rồi, quên đi thôi. Cung Lâm Thụ mỉm cười, sao thế? Sợ ta lại thua hắn à? Hỏa Phượng Hoàng bước lên hai bước, nắm cánh tay y, sư huynh, huynh đã luyện thành. Thiên Hỏa Vô Cực Thuật, sao có thể không phải là đối thủ của hắn? Nhất định hắn không phải đối thủ của sư huynh. Đã hiểu rõ thắng bại trong lòng, sao còn phải hùng hổ dọa người không tha? Sư huynh coi như đại nhân đại lượng dơ cao đánh khẽ buông tha cho hắn đi. Trong 10 năm này, ta đã nhiều lần tự xét, năm xưa đúng là ta không đúng, ta không nên hành động theo cảm tính chủ động đi tìm hắn gây sự. Lần này dù có thể thắng hắn ta cũng sẽ không làm hắn bị thương. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1342, chuyện cũ cười trừ cho qua có được không? 1. Ta sẽ không đến mức quá đáng không buông tha cho người ta. Nhưng mà, nhất định ta phải đánh một trận với hắn. Y quay lại chăm chú nhìn bức chân dung tổ sư gia, không phải vì chính ta, là vì chuộc tội. Chuyện năm đó ta khiến Thiên Hỏa giáo hổ thẹn, phần nhục nhã này chỉ có thể do chính ta đi rửa sạch. Đương nhiên, cũng là vì chính ta. Chuyện quá khứ nhất định phải có một dấu chấm kết thúc, ta không muốn đến đâu cũng bị người ta lôi chuyện cũ ra nói móc nói mỉa. Sư muội, muội cũng không muốn để cho ta cả đời không ngóc đầu lên nổi vì chuyện này chứ. Xem như Hỏa Phượng Hoàng đã nhìn ra rồi. Sau bao năm ngao luyện, dù sư huynh không còn ngạo khí năm xưa, khiêm tốn không ít, nhưng thực chất, tính cách trời sinh vẫn không thể thay đổi. Nàng gần như cầu khẩn, sư huynh, quên đi thôi. Với thành tựu hiện giờ của huynh, ngay cả mấy người trưởng môn cũng không thể luyện thành bí thuật cao nhất cũng không thể ngăn cản huynh, ai còn dám nói móc mỉa gì huynh. Sư huynh, thực sự không cần phải so đo. Cung Lâm Thụ chậm chậm quay lại nhìn nàng. Y hiểu rõ nàng, nên y cảm thấy có gì không đúng. Y nhạy cảm nhận ra được tâm tư của sư muội, tự hồ như dù đã luyện thành Thiên Hỏa Vô Cực Thuật. Cũng khó mà rửa sạch phần sỉ nhục ấy, nên nghi ngờ hỏi, ta chỉ hỏi Ngưu Hữu Đạo ở đâu, cái này cũng không thể nói sao. Sư muội, muội sợ ta bị thương tổn sao? Hỏa Phượng Hoàng đáp, đã qua rồi, cần gì phải truy tìm nữa. Cung Lâm Thụ đẩy tay nàng ra, đi qua nàng ra ngoài, chắc hẳn những người khác phải biết Ngưu Hữu Đạo ở đâu. Hỏa Phượng Hoàng cuống lên, vội vàng xoay người đuổi theo, kéo lại ống tay áo của y, sư huynh, không nên tìm, huynh tìm được cũng vô dụng, chỉ có thể tự làm khó mình. Sắc mặt Cung Lâm Thụ căng ra, đứng nguyên bất động tại chỗ hỏi, nói cách khác, Ngưu Hữu Đạo cũng xưa đâu bằng nay. Bởi vì sư muội rõ ràng, cũng chắc chắn rằng, dù ta có luyện thành thiên hỏa vô cực thuật cũng không thể là đối thủ của hắn, có phải vậy không? Hỏa Phượng Hoàng lắc đầu, sư huynh, huynh đừng hiểu lầm, không phải vậy. Khẳng định hắn không phải đối thủ của huynh, chỉ là thân phận địa vị hiện giờ của hắn không thể coi thường. Sư huynh. Nàng không biết nói thế nào, nhưng nhìn sư huynh bướng bỉnh như vậy, không nói cũng không được, cuối cùng, đành khó nhọc nói, dù huynh có tìm được hắn, cũng không có tư cách giao thủ với hắn. Cung Lâm Thụ quay lại kinh ngạc hỏi, nói vậy là sao? Dù địa vị hiện tại của hắn không thể coi thường, nhưng chẳng lẽ còn lớn hơn ba phái lớn của các quốc gia sao? Hay là giờ hắn đã là người của Phiêu Miểu Các? Hắn bái lão Chung Cốc Tử của Tử Kim Động làm sư phụ, bây giờ hắn đã là trưởng lão Tử Kim Động ở nước Yến rồi. Thân phận của hắn là trưởng lão Tử Kim Động đó, làm sao hắn có thể nhận sự khiêu chiến của huynh? Lời này coi như nói rõ rành rành, thân phận địa vị của hai người không ngang nhau. Cung Lâm Thụ đứng ngay tại chỗ, hai mắt trợn tròn. Tên kia là trưởng lão Tử Kim Động ngang hàng với Thiên Hỏa giáo sao? Sửng sốt nửa ngày, y mới lúng túng hỏi, cái này. Làm sao có thể? Hắn mới bao tuổi chứ? Giờ giỏi lắm mới ngoài 30 thôi. Dù có bái thái thượng trưởng lão Tử Kim Động làm sư phụ, nhưng làm sao có thể trở thành trưởng lão Tử Kim Động? Đường đường vị trí trưởng lão Tử Kim Động có phải trò đùa đâu. Hỏa Phượng Hoàng, thực sự là khiến người ta khó tin, 10 năm bất tri bất giác trôi qua như vậy đấy mà cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng quay đầu lại nhìn, trong 10 năm này thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, sau khi sư huynh bế quan không lâu, không biết Ngưu Hữu Đạo dùng thủ đoạn gì, lấy một lượng chiến mã lớn từ Tề quốc ta đưa về, tích lũy được thực lực chinh chiến cho đại quân nơi hắn ở. Cũng vì sư huynh, nàng ta khá để ý đến Ngưu Hữu Đạo này. Ngay từ đầu, Ngưu Hữu Đạo đã làm cho sư huynh cũng là vị hôn phu của mình trọng thương đến như vậy, hại cho đôi nam nữ bọn họ phải tách biệt 10 năm, nàng ta cực kỳ oán hận Ngưu Hữu Đạo. Nhưng thời gian thật sự có thể là mờ đi rất nhiều thứ, chí ít có thể khiến người ta bình tĩnh nhìn nhận vài vấn đề, chuyện của ngày xưa, đâu thể chỉ trách mình Ngưu Hữu Đạo. Bị sư huynh bức, Ngưu Hữu Đạo đã liên tục nhường nhịn, thậm chí giả vờ bại nhận thua, hy vọng có thể ép dạ cầu toàn, nhưng sư huynh khinh người quá đáng, nhất định phải ép người ta vào chỗ chết, khiến người ta không thể không ra tay hết sức, còn trách ai? Đương nhiên, thực lực đối phương tăng mạnh cũng là mấu chốt khiến người ta không thể không tỉnh táo nhìn nhận lại vấn đề. Cho nên, nàng ta nhẹ nhàng kể những chuyện và lời đồn liên quan đến Ngưu Hữu Đạo trong mấy năm nay cho sư huynh nghe, hy vọng có thể ngăn chấp niệm của sư huynh. Nàng ta nói với Cung Lâm Thụ, Ngưu Hữu Đạo chẳng những mang chiến mã đi, mà còn hái được Hồng Nương Tề Kinh rất nhiều người muốn hái kia rời đi rồi. Sau khi mang được chiến mã về tích lũy thực lực, cũng có lẽ là từ từ chờ đợi thời cơ đến, nơi Ngưu Hữu Đạo ở đã tập kết nhân mã, ngang nhiên phát động tiến công Nam Châu, một hành động đã chiếm được Nam Châu. Sau trận chiến phân chia không đồng đều, Ngưu Hữu Đạo đã kết ân oán với Thiên Ngọc Môn, cả hai tranh phong. Kết quả Ngưu Hữu Đạo đã bức cho Thiệu Bình Ba nắm giữ đại quyền Bắc Châu phải chạy trối chết, kéo Đại Thiện Sơn từ Bắc Châu đến, đá Thiên Ngọc Môn khỏi Nam Châu, cụ thể là làm thế nào không rõ, có điều từ đó về sau, Ngưu Hữu Đạo nắm giữ Nam Châu. Về sau triều đình Yến quốc phái ra rất nhiều cao thủ tiêu diệt Ngưu Hữu Đạo, thậm chí còn điều cả Tông Nguyên cao thủ đỉnh cấp đan bản, kết quả Tông Nguyên chết, triều đình Yến quốc thất bại tan tác quay về, Mao Lư Sơn Trang từ đó vang danh thiên hạ. Về sau cảnh nội Yến quốc xuất hiện phản loạn Thương Châu, Ngô Công lĩnh giác huynh soán vị, kết hợp Hàn, Tống tấn công Yến. Yến quốc tràn ngập nguy hiểm, Nam Châu đã xuất binh, mang theo Dư Uy Ninh Vương, hiệu lệnh nhân mã Yến quốc đuổi phản nghịch Ngô Công lĩnh, đánh bại đại quân Tống quốc. Bây giờ Ngô Công lĩnh đã thành hoàng đế Tống quốc, còn quân Hàn đang giết vào cảnh nội Tống quốc, đang triền đấu với Tống quốc. Triệu quốc nhân lúc nội bộ Yến quốc hỗn loạn suy yếu, xua binh công Yến, lại là nhân mã Nam Châu xua quân Tây chinh ngăn địch, hai nước chém giết khó phân thắng bại. Về sau đại hội bí cảnh Thiên Đô đến, Phiểu Miểu Các tham gia, Chư quốc ngưng chiến, Ngưu Hữu Đạo bị ép phải đi bí cảnh Thiên Đô. Trong Thiên Cốc, Ngưu Hữu Đạo đã hạ sát thủ với ba phái lớn Triệu quốc, di ép chết trưởng lão chủ sự của ba phái lớn Triệu quốc ngay tại chỗ,

Thiệu Đăng Vân không nhanh không chậm nói, trong khoảng thời gian này, triều đình phái một nhóm người bí mật kiểm chứng tình trạng tham quan ô lại trong cảnh nội Bắc Châu, đã truy tìm được chứng cứ, cũng đưa cho ta một bản, đều ở đây. Chỉ vào cái rương, đạo gia đưa tin đến, nói thứ này cần đưa Bành trưởng môn xem, nói Bành trưởng môn sẽ biết tiếp theo nên làm như thế nào, bảo Triệu mổ phối hợp làm việc với Thi Ngọc môn. Bành Hữu Tại nghe xong mí mắt giật giật. Mấy tháng trước, sau khi Ngưu Hữu Đạo tới tìm ông ta bàn chuyện thì không có động tĩnh gì nữa. Ông ta vẫn mong chờ chuyện này qua đi, không ngờ nó vẫn tới, chuyện nên tới thì không thể nào tránh được, Ngưu Hữu Đạo vẫn buộc ông ta phải đưa ra lựa chọn. Phần trọng lễ kia quả nhiên không dễ nhận như vậy. Điều càng làm lòng ông ta kinh hãi là, vì sao tội trạng của quan viên triều đình lại được triều đình đưa đến tay Ngưu Hữu Đạo? Thế lực của Ngưu Hữu Đạo này rốt cuộc đã lớn đến mức nào, có thể thao túng được quyết định của triều đình, điều này hình như không được hợp lý. Ông ta đứng dậy mở rương ra, chỉ thấy bên trong chứa từng tập hồ sơ dày, tiện tay cầm một quyển lên xem thử. Vừa nhìn sơ đã biết không thể là giả, trên đó ghi rất rõ ràng những dấu vết tham ô mà quan viên Bắc Châu đã gây ra, những người được triều đình phái đến điều tra bao gồm những ai đều có ký tên rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng có thể nghiệm chứng xác minh. Đạo quân audio truyện.org chương 1345, sư phụ, Bắc Châu xảy ra chuyện. 2. Lý do muốn ông ta động thủ đã bày ra trước mặt ông ta, nên lựa chọn như thế nào đây? Thiệu Đăng Vân đứng dậy, nhắc nhở, đạo gia nói, buổi tối hôm nay muốn thấy Thiệu mổ truyền tin tới, muốn xem quyết định của Bành trưởng môn. Bành Hữu Tại cảm thấy xấp hồ sơ trên tay như nặng ngàn cân, chần chờ nói, có phải hơi vội vàng quá không? Thiệu Đăng Vân, không vội vàng, chỉ cần đệ tử Thi Ngọc môn phối hợp, nhân mã Bắc Châu phân bố khắp nơi của ta có thể xuất kích bất cứ lúc nào, một lần dọn dẹp sạch đám tham quan ô lại kia, không để phí công. Chứng cứ triều đình đích thân điều tra đã ở đây, bắt xong phán tôi, xử ngay tại chỗ. Đạo gia nói, những kẻ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, một tên cũng không tha, giết không tha. Đương nhiên, đạo gia còn nói, kê biên tài sản ra, tất cả đều do Thi Ngọc môn xử trí, cái này số lượng cũng không nhỏ. Mặt khác, đạo gia còn nói, sau này bổ nhiệm quan viên lớn nhỏ ở Bắc Châu đều do Thiệu mổ làm chủ. Đạo gia nói, đã bàn bạc xong với Bành trưởng môn. Gương mặt Bành Hữu Tại căng cứng, sau lưng những tên này có dính líu với không ít người của ba phái lớn, Ngưu trưởng lão đã cân nhắc đến hậu quả sau này chưa? Thiệu Đăng Vân nói, đạo gia đã đặc biệt dặn dò, hậu sự do người xử lý, không cần chúng ta phải chịu trách nhiệm, trời sập có người đỡ. Bành trưởng môn, thời gian không còn sớm, đạo gia còn đang ở Tử Kim Động chờ tin tức của Thiệu mổ. Đúng rồi, đạo gia đã cảnh cáo Thiệu mổ, nói đã đợi mấy tháng, sự kiên nhẫn của người có hạn, sẽ không chờ thêm nữa, không muốn ở lại Bắc Châu này thì cút mau đi. Bành Hữu Tại cười khổ, đây rõ ràng không phải đang cảnh cáo Thiệu Đăng Vân, mà là đang cảnh cáo ông ta. Tiêu Giao Cung, khách quý tới chơi, trưởng môn Linh Kiếm Sơn Mạnh Tuyên đích thân ghé đến. Ra nghênh đón rất chú trọng cấp bậc, Long Hưu trưởng môn Tiêu Giao Cung đích thân lộ diện, cùng đi đến lầu các đại khách phồn hoa như gấm, Mạnh Huynh đột nhiên đích thân giá lâm, không biết do rảnh rỗi hay sao. Mạnh Tuyên cất bước đi, gần đây xung quanh Yến Quốc yên ổn, đúng là rảnh rỗi không có gì làm. Long Hưu nhíu mày, nhìn ông ta từ trên xuống dưới, có thể tin lời quỷ này của ông ta mới là lạ. Lên lầu các, hai người ngồi đối diện với phong cảnh đẹp đẽ, sau khi nước trà đem lên, Long Hưu phất tay ra hiệu người không liên quan lui xuống, nói, không có người ngoài, có chuyện gì không cần phải vòng vo nữa, nói thẳng đi, vì chuyện thánh cảnh. Mạnh Tuyên, không phải ta nói rồi sao, gần đây xung quanh Yến Quốc yên ổn, rảnh rỗi không có gì làm. Long Hưu cân nhắc câu này, vẫn chưa thể đoán được, liền cau mày nói tiếng người đi. Mạnh Tuyên, Hàn Quốc và Tống Quốc mật đàm, trận chiến Hàn Tống sắp kết thúc, việc này không phải là Long Huynh không biết đấy chứ. Long Hưu, có nghe nói, đây là yên ổn Huynh nói sao? Hai nước không đánh nhau có phải chuyện tốt gì với Yến Quốc chứ, hai nước phải ăn thua đủ mới tốt. Mạnh Tuyên lắc đầu, sau khi Hàn, Tống ngưng chiến, hai nhà này sẽ tạm thời không gây chuyện, bên Tần Quốc cũng không thể gây ra chuyện gì nữa, Long Huynh không cảm thấy cơ hội đã tới sao? Cơ hội? Long Hưu không hiểu, cơ hội gì? Mạnh Tuyên liếc mắt nói, bây giờ tình hình xung quanh rất có lợi, chuyện của nội bộ Yến Quốc, Long Huynh không định nhân cơ hội giải quyết luôn sao? Trong lòng Long Hưu cảnh giác, ông ta không muốn dễ dãng nhảy cái hố gì đó, hỏi, chuyện gì? Mạnh Tuyên nâng chén trà lên, thí dụ như Bắc Châu. Long Huynh, huynh không phải bằng lòng nhìn Bắc Châu hoàn toàn rơi vào tay Ngưu Hữu Đạo chứ, hoặc có thể nói là rơi vào tay Tử Kim Động chứ. Lông mày Long Hưu nhướng lên, đã hiểu ra ý ông ta, huynh muốn thanh tẩy sạch thế lực Thiệu Đăng Vân. Mạnh Tuyên, chẳng lẽ Long huynh không muốn sao? Thái độ Thiên Ngọc Môn lập lờ nước đôi, chỉ cần huynh ta liên thủ ra mặt tìm tới Thiên Ngọc Môn, cho dù Thiên Ngọc Môn sẽ không hoàn toàn nghiêng về nhà ta hoặc huynh, nhưng để Thiên Ngọc Môn duy trì vị trí trung lập cũng tốt, tóm lại là không thể lại để ngồi bên phía Ngưu Hữu Đạo hoặc Tử Kim Động kia. Có Thiên Ngọc Môn phối hợp, thanh tẩy Bắc Châu không khó. Bây giờ chính là thời cơ tốt đẹp, đợi sau này xảy ra chuyện gì, có muốn ra tay, cũng chỉ e phải cân nhắc rất nhiều. Bên này đang nói, đệ tử Long Hưu Dịch Thư chạy nhanh vào, khẩn cấp báo cáo nói, sư phụ, Bắc Châu xảy ra chuyện rồi. Ngay lúc bên này đang bàn chuyện Bắc Châu lại có người chạy tới nói Bắc Châu xảy ra chuyện, hai người Long, Mạnh vô cùng kinh ngạc. Mạnh Tuyên lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Dịch Thư nhìn ông ta một cái, không để ý, tiếp tục bẩm báo với sư phụ trước mặt mình, Thiệu Đăng Vân Bắc Châu liên kết với Thiên Ngọc Môn trắng trợn chém giết rất nhiều quan viên triều đình phái đến, đột nhiên đồng loạt ra tay ở các nơi khắp Bắc Châu, trước đó không hề có dấu hiệu gì, các quan viên Bắc Châu triều đình phái đến gần như không có ai may mắn thoát khỏi, hầu như đều bị giết ngay tại chỗ. Hai người Long, Mạnh đồng thời đứng lên kinh ngạc, Long Hưu gầm thét, to gan. Càng rỡ. Đây là muốn tạo phản à? Dịch Thư nói, bọn hắn xuất quân có lý do chính đáng, trong tay cầm chứng cứ tội phạm tham ô do triều đình kiểm chứng. Thiệu Đăng Vân lấy lý do những chuyện này có dính líu quá rộng, nhìn thấy mà giật mình, nếu không giết không đủ trút bỏ căm phẫn của dân chúng, lấy danh đề phòng tội phạm đào thoát nên nhanh chóng ra tay, có Thiên Ngọc Môn phối hợp, không có chút lực cản nào, thậm chí các nơi còn không kịp phản ứng. Sau khi Thiệu Đăng Vân xuất binh huyết tẩy quan trường Bắc Châu, đã trực tiếp bổ nhiệm quan viên thay tạm, lý do là để đề phòng Bắc Châu náo loạn. Long Hưu vô cùng kinh ngạc, tội trạng triều đình kiểm chứng sao lại nằm trong tay Thiệu Đăng Vân. Dịch Thư, việc này cũng không rõ. Long Hưu lộ vẻ mặt dữ tợn nói, tướng ăn của Tử Kim Động hơi khó coi quá rồi. Mạnh Tuyên, có phải Tử Kim Động không chỉ e vẫn chưa biết được? Hả? Long Hưu quay đầu nhìn về phía ông ta, giống như không hiểu. Mạnh Tuyên hỏi Dịch Thư, ban nãy ngươi vừa nói, những quan viên triều đình bổ nhiệm ở Bắc Châu gần như không một ai may mắn thoát khỏi, đều bị Thiệu Đăng Vân hạ độc thủ. Dịch Thư, là như vậy. Mạnh Tuyên cười lạnh nói với Long Hưu, nghe thấy rồi chứ, không một ai may mắn thoát khỏi, quan viên bên đó có bao nhiêu kẻ liên quan đến Tử Kim Động không rõ, Tử Kim Động không thể mạo muội động thủ, ai gây ra chuyện này còn cần ta phải nhắc nhở sao? Long Hưu gằn giọng nói, Ngưu Hữu Đạo. Mạnh Tuyên, hắn đang nói với người thiên hạ biết, Bắc Châu cũng là địa bàn hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của hắn, tên khốn nạn đó đáng ra nên dê ít chết từ sớm mới đúng. Hoàng Cung Yến Quốc, Tịch Diêu trưởng lão Tiêu Giao Cung, Thân Báo Xuân trưởng lão Tử Kim Động, Lạc Danh Kiếm trưởng lão Linh Kiếm Sơn cùng nhau xông thẳng vào Hoàng Cung Đại Nội, không ai dám cản. Thương Kiến Hùng đang cùng với Sủng Phi A Tước đang ở trong đình đài lầu các chàng chàng thiếp thiếp, ba vị trưởng lão đột nhiên lao đến. Gọi cho A Tước đang ngồi trên đùi Thương Kiến Hùng vội vàng bật dậy. Bệ hạ thật đúng là thật có nhã hứng. Tịch Diêu cười lạnh. Thương Kiến Hùng cũng đứng lên, phất tay ra hiệu một chút, đám A Tước vội vàng lui xuống. Sau đó, Thương Kiến Hùng hỏi, ba vị trưởng lão cớ gì nổi giận đùng đùng như thế? Thân Báo Xuân trầm giọng nói, bệ hạ không phải không biết chuyện Bắc Châu chứ? Thương Kiến Hùng, biết thì sao? Thân Báo Xuân nổi giận. Bắc Châu xảy ra chuyện lớn như vậy, bệ hạ vẫn còn có tâm tình nhã nhã thưởng thức mỹ sắc. Thương Kiến Hùng cãi lại nói, không tâm tình nhàn nhã thì quả nhân còn có thể làm gì nữa chứ? Chỉ cần không phải mù lòa, đều biết đằng sau việc này có dính líu tới người của Tử Kim Động, chuyện của Tử Kim Động đang làm, quả nhân dám làm gì chứ? Thân Báo Xuân nhìn Tịch Diêu và Lạc Danh Kiếm hai bên, nói, ta lặp lại lần nữa, việc này tuyệt đối không phải Tử Kim Động làm. Đạo Quân audiotruyen.org Chương 1346, Nghiêm trưởng lão đang giáo huấn ta. Thương Kiến Hùng cao giọng nói, chẳng lẽ Ngưu Hữu Đạo không phải người của Tử Kim Động sao? Thân trưởng lão tuyệt đối đừng nói chuyện này cũng không liên quan đến Ngưu Hữu Đạo. Kẻ mù cũng có thể nhìn ra Ngưu Hữu Đạo mới là chủ mưu đằng sau. Thân Báo Xuân căng mặt ra, bị chặn cho không biết nói gì. Quan hệ bên trong, người đến hiểu rất rõ. Nhưng bọn hắn chỉ quan tâm đê ến một chuyện khác, Lạc Danh Kiếm nói, tội trạng quan viên Bắc Châu triều đình kiểm chứng tại sao lại rơi vào tay Thiệu Đăng Vân. Nhiều chứng cứ phạm tội của quan viên như vậy sao lại rơi hết vào tay Thiệu Đăng Vân. Có một số chuyện bọn hắn phải làm cho rõ ràng, ba phái lớn lo lắng triều đình bên này cấu kết với Ngu Hữu Đạo. Thương Kiến Hùng thở dài, việc này là người bên dưới làm không đến nơi đến chốn, tội trạng sau khi tra rõ, vốn phải tập trung mang về kinh thành, ai ngờ trên đường gặp phải giặc cướp, trú quân Bắc Châu nghe tin chạy tới bắt cướp, cùng lúc bắt cướp thì mớ chứng cứ phạm tội kia cũng rơi vào tay bọn họ, vì vậy tình thế mới mất khống chế. Thân báo Xuân trầm giọng nói, ngươi đang yên đang lành, đi điều tra quan viên Bắc Châu làm gì? Hơn nữa còn thanh tra toàn diện, lấy đá nện chân mình là thế nào? Thương Kiến Hùng dõng dạc nói, Bắc Châu đã không còn nằm trong tầm khống chế của triều đình nữa. Thứ duy nhất có chút tác dụng cản tay với các thế lực liên quan ở Bắc Châu cũng chỉ có những quan viên địa phương do triều đình bổ nhiệm kia, ít nhất cũng có thể làm tai mắt cho triều đình. Nói những quan viên kia sẽ tuyệt đối trung thành với triều đình, lời nói này ra các ngươi tin sao? Triều đình nhất định phải nắm được chứng cứ điều tra phạm tội của bọn hắn trong tay, ai dám làm cỏ đầu tường, triều đình sẽ cho hắn thân bại danh liệt. Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm như vậy, có lỗi sao? Ba vị trưởng lão nhíu mày, đối phương giải thích hoàn toàn hợp tình hợp lý, thật sự không tìm ra được sai sót nào. Chơi bài này, pháp lực cao thâm cũng vô dụng, bọn hắn so với Thương Kiến Hùng, còn kém xa. Đợi đuổi cổ được ba người đi, đại tổng quản Đường Ngữ xích lại gần bên cạnh Thương Kiến Hùng, thấp giọng nói, bệ hạ, cao đại nhân tới. Thương Kiến Hùng nghiêng đầu ra hiệu. Chỉ chốc lát sau, Cao Kiến Thành bước nhanh vào, sau khi hành kiến lễ liền hỏi, bệ hạ, nghe nói kia ba vị trấn giữ đến đây, không xảy ra chuyện gì chứ? Ông ta cũng lo lắng kế hoạch xảy ra sơ hở gì, sau khi nghe được phong thanh liền lập tức chạy tới tìm hiểu. Thương Kiến Hùng gật đầu, híp mắt nói, hy vọng lần này có thể gây loạn. Các đường tài lộ, hành vi của Bắc Châu thật sự đã chọc giận một vài người, chặt mất lợi lộc đến từ Bắc Châu hàng năm của vài người, có thể vui được mới lạ. Tiếng kêu gào tức giận của những người có liên quan của Tử Kim Động làm trưởng môn cung Lâm Sách khó chịu, ngay cả Nghiêm Lập cũng không giữ được bình tĩnh, ông ta cũng có được một phần lợi lộc do quan viên bên Bắc Châu hiếu kính, Ngưu Hữu Đạo giết cả người mà ông ta bảo vệ, tương đương với chặt mất một đường tài lộ của ông ta. Sau khi đại điện nghị sự ồn vào một phen, lấy trưởng môn cung Lâm Sách làm đầu, thân là trưởng lão tông môn Nghiêm Lập, Nguyên Ngạn, Phó Quân Nhượng, Doãn Dĩ Đức, Mạc Linh Tuyết, cùng nhau chạy tới Mao Lư biệt viện. Ngưu Hữu Đạo nghe thấy tin liền chạy ra, buồn cười nói, ngọn gió nào thổi chư vị cùng nhau tới đây. Sau khi hành lễ, đưa tay mời mọi người vào trong. Không ai đi vào, chỉ chặn ở cửa, cung Lâm Sách trầm giọng hỏi, Ngưu trưởng lão, Bắc Châu xảy ra chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc, Bắc Châu? Bắc Châu có thể có chuyện gì? Nguyên Ngạn cả giận nói, bớt ở đây giả vờ hồ đồ đi, Thiệu Đăng Vân liên thủ với Thiên Ngọc Môn huyết tẩy quan trường Bắc Châu. Ngươi dám nói ngươi không biết. Ngưu Hữu Đạo a một tiếng, việc này ấy à, ta còn tưởng là đại sự gì đáng để chư vị hưng sư động chúng, không phải chỉ giết vài tên tham quan ô lại thôi sao, có phải là chuyện gì đâu. Nguyên Ngạn, mấy tên? Đó là mấy tên sao? Giết bao nhiêu, trong lòng ngươi không rõ à? Ngưu Hữu Đạo nhẹ nhàng một câu, ta và ngươi xuất thân hương giả, từ nhỏ đã bị tham quan ô lại hại thảm, chỉ cần có cơ hội, có bao nhiêu giết bấy nhiêu. Mạc Linh Tuyết, đó là quan viên triều đình bổ nhiệm, không tới phi ngươi tự tiện giết chóc, nếu người trong thiên hạ đều giống như ngươi, cả yến quốc này chẳng phải đại loạn à. Ngưu Hữu Đạo một tay đỡ kiếm, một tay dựng một ngón tay lên, chí ít Bắc Châu, ta đảm bảo không thể loạn nổi, ai dám quấy rối ở Bắc Châu thì cứ thử xem. Doãn Dĩ Đức nói, quan viên triều đình tự có luật pháp trừng phạt, mọi thứ đều có quy củ, ngươi thân là trưởng lão Tử Kim Động, thân là một phần tử quản chế thiên hạ đại yến, nên giữ gìn quy tắc. Há có thể làm bậy. Ngưu Hữu Đạo kỳ quái, trừng mắt nói, các ngươi có ý gì? Giết vài tên tham quan ô lại chẳng lẽ là giết nhầm sao? Doãn Dĩ Đức, triều đình đã tra ra chứng cớ phạm tội của bọn hắn, muốn trừng phạt bọn hắn cũng là triều đình trừng phạt, ngươi tham gia vào việc này là thế nào? Cung Lâm Sách đa mặt mày căng thẳng cũng khẽ lên tiếng, có một số việc cũng không cần thiết che giấu vòng vèo, giữa người một nhà nói rõ ràng cũng không sao, những quan viên kia ít nhiều đều có liên quan đến ba phái lớn, ngươi giết thế này. Tiêu Giao Cung và bên Linh Kiếm Sơn rất có ý kiến, giờ đều đang ý kiến với chúng ta, chuyện này nhất định phải có một bàn giao. Toản Phương Nghi đứng bên cửa nhìn thấy cảnh này, cảm giác như cả đám người này đang muốn vây công Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo hỏi lại, trưởng môn muốn bàn giao cái gì? Cung Lâm Sách nói, chuyện lần này, Tử Kim Động có thể đê è xuống, nhưng quan viên triều đình bổ nhiệm tiếp cho Bắc Châu, ngươi không thể can thiệp nữa. Ý tứ này Ngưu Hữu Đạo đã hiểu, Các bên đang muốn bổ nhiệm những quan viên có liên quan đến mình tới Bắc Châu, tiếp tục lợi ích của mỗi người. Ngưu Hữu Đạo ha ha nói, mọi người cứ vây quanh ta thế này, ta không đồng ý không được, được, ta không can dự. Thấy hắn đồng ý, sắc mặt mọi người hơi dịu lại, chỉ cần không tổn hao đến lợi ích, những người bị giết bên Bắc Châu, bọn hắn cũng chẳng để ý, vì những người kia màu ồn ào với Ngưu Hữu Đạo ở tông môn cũng không cần thiết. Hơn nữa, tốt xấu gì Ngưu Hữu Đạo cũng là trưởng lão tử Kim Động, bên Bắc Châu lại xuất quân có lý do, giết tham quan ô lại là chuyện không hề sai. Thật tình không biết Ngưu Hữu Đạo chỉ không muốn cứng rắn đối đầu với bọn hắn mà thôi, muốn phái người tới Bắc Châu tiếp, nghĩ hay thật, nằm giường bên cạnh há lại cho người khác ngáy, đảm bảo đi tên nào chết tên đó, đảm bảo sẽ không ai có thể ngồi trên vị trí kia được lâu, đảm bảo đến chết cũng không ai dám đi mới thôi. Nghiêm Lập cũng không yên tâm với hắn, nhắc nhở, Ngưu trưởng lão, có Thiệu Đăng Vân và Thiên Ngọc Môn ở đó, ngươi cũng nói rồi, Bắc Châu không loạn được, những quan viên triều đình kia có dính líu đến Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn. Dù sao ngươi cũng là một thành viên của Tử Kim Động, sau này mọi thứ cũng nên cân nhắc vì tông môn, không thể làm lung tung. Ý của lời này là, quân đội Bắc Châu và thế lực tu hành đều là người của ngươi, Bắc Châu đã ở trong tầm khống chế của ngươi, quan lại địa phương kia không thể nào ảnh hưởng được sự khống chế của ngươi đối với Bắc Châu, không cần thiết phải quá để ý đến bọn hắn. Ngưu Hữu Đạo hơi nhíu mày, hắn không phải quá để ý đến quan viên địa phương Bắc Châu, hắn chỉ muốn ép Thiên Ngọc Môn nhập đội, bày tỏ thái độ. Đương nhiên, chân tướng bên trong hắn sẽ không nói ra, hỏi ngược một câu, Nghiêm trưởng lão đang giáo huấn ta sao? Nghiêm Lập, ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Ngưu Hữu Đạo trở mặt trong nháy mắt, nhắc nhở cái gì? Đừng có kéo Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn ra đây nói với ta, ta căn bản không muốn động tới người của bọn hắn, cũng không muốn làm việc này ở Bắc Châu. Là trước kia có người cứ quấn lấy ta, nhất định phải gây phiền phức cho lão tử, coi lão tử là đất nặng hay sao? Đạo quân audio truyện.org chương 1347, Ngưu Hữu Đạo, ngươi đừng quá đáng. Sắc mặt mọi người trầm xuống, cái thằng này rõ ràng đang nói, không phải gây chuyện với người ngoài, mà là người của Tử Kim Động trước kia gây phiền phức cho hắn trước, giờ chỉ đáp trả thôi. Ngưu Hữu Đạo khiêu khích càng rỡ và ngang ngược. Lúc này, mọi người chỉ có thể làm như nghe không hiểu. Làm việc trái lương tâm rất sợ quỷ gõ cửa. Thực ra trước đó mọi người cũng có nghi ngờ về phương diện này, lần này coi như đã sát tập về đút cờ rồi. Nghiêm Lập cũng hơi không biết nói gì, thầm nghĩ, bọn hắn tìm ngươi gây phiền phức, ta đâu có tìm ngươi gây phiền phức, tốt xấu gì ngươi cũng phải thủ hạ lưu tình chứ, giết người của ta luôn là thế nào. Có điều ngẫm lại, thằng này có lẽ cũng không rõ ai là người của ông ta, ai không phải người của ông ta. Quảng Phương Nghi đứng cạnh thầm chật lưỡi. Phát hiện phong cách của đạo gia khi đối mặt với đám người Tử Kim Động này hoàn toàn không bình thường lắm, đồng chút là dở tính trẻ con. Đợi cả đám đi rồi, Ngưu Hữu Đạo cũng điềm nhiên như không có việc gì trở vào bên trong. Đi vòng qua vòng lại trong đình viên một lúc, Văn Mặc Nhi mới lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, có lòng tốt nhắc nhở một tiếng, đạo gia, huynh làm vậy không hay lắm đâu. Nàng ta cũng đổi lại giống như người bên này rồi, cứ gọi Ngưu Hữu Đạo là trưởng lão cũng cảm thấy kỳ kỳ. Ngưu Hữu Đạo ừ một tiếng, quay đầu cười hỏi, có cao kiến gì? Văn Mặc Nhi khoát tay, ta chẳng có cao kiến gì cả, chẳng qua đợt trước tới chỗ trưởng môn, trong lúc vô tình nghe thấy trưởng môn bọn hắn đang bàn bạc, nói về chuyện thánh cảnh. Thánh cảnh? Ngưu Hữu Đạo thu lại nụ cười, quay người lại đối diện, nghiêm mặt hỏi, thánh cảnh thế nào? Văn Mặc Nhi, hình như bên Phiểu Miểu Các lên tiếng, yêu cầu các môn phái lớn trong hàng ngũ Phiểu Miểu Các mỗi bên cử ba đệ tử tinh nhuệ đi thánh cảnh. Nói thánh cảnh là cơ hội để mọi người trải nghiệm. Giờ các phái còn đang định danh sách đệ tử vào thánh cảnh, huynh làm cứng với mọi người vào thời điểm này không thích hợp lắm đâu. Ngưu Hữu Đạo lập tức hiểu được ý đồ trong lời nói của nàng ta, nếu chọc giận đám người kia, có khi sẽ cho tên hắn vào danh sách đề cử. Việc này hắn không hề nghe được chút phong thanh nào, liền trầm giọng nói. Cô chạy đi một chuyến, mời Nghiêm trưởng lão tới đây. Vâng. Văn Mặc Nhi đồng ý rồi lại do dự nhắc nhở thêm một câu, đạo gia, việc này huynh đừng nói là ta nói nhé. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, yên tâm, sẽ không bán đứng ngươi. Đợi Văn Mặc Nhi đi rồi, Ngưu Hữu Đạo lại gọi Puckner tới nói, thông báo lão Hùng, chuẩn bị một bàn rượu thịt. Bên này đợi một lúc cũng chẳng đợi được Nghiêm Lập đến, mãi sau khi Văn Mặc Nhi quay về mới biết, sau khi đám Nghiêm Lập rời khỏi đây thì lại đến đại điện nghị sự bàn việc, Văn Mặc Nhi không tiện vào quấy rầy. Chỉ có thể đợi sau khi Nghiêm Lập bước ra mới gặp mặt chuyển lời được. Đợi một lát, Nghiêm Lập cũng tới, có điều cũng rất đúng lúc, rượu thịt của Viên Phương cũng đã chuẩn bị xong. Gọi ta tới tới lui lui làm gì đấy? Nghiêm Lập vừa gặp hắn cũng chẳng hề có thái độ tốt đẹp gì. Ban nãy mới biết đã ngộ thương người của Nghiêm trưởng lão, trong lòng hổ thẹn nên đặc biệt chuẩn bị một mâm rượu thịt để nhận lỗi với Nghiêm trưởng lão. Một mâm rượu thịt là có thể tống cổ được ta à? Đừng thấy nể mặt mà được nước, ông là trưởng lão, ta cũng là trưởng lão, địa vị trong môn giống nhau, bớt lên mặt với ta đi. Mâm rượu thịt này của ta là thiên hạ nhất tuyệt, trưởng môn còn chưa từng được thưởng thức, hôm nay hời cho ông rồi đấy. Ngưu Hữu Đạo vừa nói vừa kéo, lôi Nghiêm Lập vào trong, rồi lại nhấn Nghiêm Lập ngồi vào bàn tiệc. Nghiêm Lập dở khóc dở cười, có điều sau khi ngửi thấy mùi thơm và những món ăn màu sắc trên bàn thì cũng khá sửng sốt. Nếm thử đi. Ngưu Hữu Đạo lại cứng rắn ấn đũa vào tay ông ta. Khách theo ý chủ, miễn cưỡng làm theo, nhìn món ăn thực sự cũng mới mẻ, Nghiêm Lập hơi động lòng nếm thử một miếng, hai mắt lập tức tỏa sáng, đũa động liên tục, nếm một lượt tất cả các món ăn, cảm thấy mùi vị quả thực không tệ. Không gạt ông chứ, ta thành tâm nhận lỗi cơ mà. Ngưu Hữu Đạo cười nói rót rượu cho ông ta. Sau khi hai người nâng chén cùng uống, Ngưu Hữu Đạo hỏi, nghe nói tông môn đang chọn người đi thánh cảnh. Nghiêm Lập không nghĩ nhiều, mấu chốt không biết Ngưu Hữu Đạo mới biết được, ừm một tiếng, đũa không ngừng, miệng cũng không ngừng. Ngưu Hữu Đạo lại hỏi, chọn được người chưa? Nghiêm Lập, tạm thời vẫn chưa chọn ra, vẫn còn chút thời gian mà, nhưng cũng không dễ chọn. Ngưu Hữu Đạo tiếp tục giúp ông ta rót rượu, tỏ vẻ tò mò nói, Tử Kim Động nhiều người như vậy, chọn ba người mà cũng khó khăn à. Nói tới chuyện này, Nghiêm Lập đặt đũa xuống thở dài, Phiêu Miểu Các muốn phái ra các đệ tử ưu tú. Không phải ngươi không biết, đệ tử ưu tú trên cơ bản đều là thuộc hệ của các trưởng lão có nắm tài nguyên. Trải nghiệm. Có một số việc trong lòng mọi người đều biết rõ, chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nên đều chẳng ai muốn để đệ tử của hệ mình đi, nhưng bên kia lại yêu cầu là đệ tử tinh nhuệ của các phái, chưa đến lúc cuối cùng thì vẫn sẽ từ chối đưa đẩy không quyết định được. Ngưu Hữu Đạo ừm một tiếng. Vậy chuyện này sao lại phải giấu giếm ta? Giấu giếm ngươi? Giấu giếm ngươi làm gì? Nghiêm Lập sửng sốt một chút, sau đó hiểu rõ ra, khoát tay nói, không giấu giếm ngươi, sợ lòng người thấp thỏm nên tạm thời chưa công khai mà thôi. Ngưu Hữu Đạo tiếp tục hỏi, không cho ta biết, vậy không phải định đẩy ta vào danh sách đấy chứ? Nghiêm Lập lại sửng sờ, nhìn nhìn một bàn đồ ăn ngon, không kìm được bật cười, hiểu ra, chỉ hắn, ngươi ấy, lão đệ, nghĩ nhiều quá rồi. Tốt xấu gì ngươi cũng là trưởng lão của Tử Kim Động, cho dù có người muối đưa tên ngươi vào thì những chuyện thế này cũng không thể tùy tiện đưa trưởng lão tông môn đi được, chả ai làm như vậy cả. Yên tâm đi, chuyện này, không liên quan đến ngươi, ngươi ở một bên xem náo nhiệt là được rồi. Hầy, mấy người các ông xấu tính quá, ta không lo lắng không được. Ngưu Hữu Đạo nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục mời ông ta uống rượu. Nghiêm Lập tạm dừng, nhìn hắn, chúng ta xấu. Xấu hay không xấu tạm thời không bàn tới. Ta nói ngươi chẳng hề nể mặt ta gì cả. Tốt xấu gì giữa chúng ta cũng có giao tình, người của ta, ngươi nói giết là giết à. Ngưu Hữu Đạo, ngay từ đầu cũng không biết ai là người của ông, hiểu lầm, hiểu lầm. Nghiêm Lập khoát tay, chuyện quá khứ, ta không muốn nói thêm, ta chỉ muốn lão đệ cam đoan một điều, những người khác ta mặc kệ, nhưng người của ta ngươi không thể động đến nữa. Ngưu Hữu Đạo bóp tay ông ta một cái. Cái gì mà người của ta, chỉ là vài tên tham quan ô lại thôi ấy mà, có đáng để ông phải so đo thế không? Ta nói rõ với ông câu này, ông cứ thoải mái đi điều tra, chỉ cần tra ra trên địa bàn của ta ai là tham quan ô lại, chỉ cần ông có chứng cứ, ông muốn giết thế nào thì giết, ta không oán hận một câu. Nghiêm Lập thấy hắn cắn chặt không buông, không yên tâm về hắn, cảnh giác nói, ngươi có ý gì? Ngươi vẫn muốn làm tiếp đúng không? Ngươi bồi lễ xin lỗi như vậy đấy à? Ngưu Hữu Đạo, Nghiêm trưởng lão, từ chút lợi lộc này coi như ta thấy rõ rồi đấy, chỉ chút tiền nhỏ, đáng đến mức như vậy sao? Thấy hắn vẫn không chịu nhả ra, Nghiêm Lập trợn mắt nói, Ngưu Hữu Đạo, ngươi đừng có quá đáng. Ngưu Hữu Đạo, ta không phải có ý này, ai biết ai là người của ông, ai không phải người của ông, khi nào ông đưa cho ta một danh sách thì tất cả đều dễ nói, được không nào? Nghiêm Lập hừ hừ nâng đũa, tiếp tục ăn, ra vẻ thế thì còn tạm được. Ngưu Hữu Đạo lại nói, có điều ta cảnh cáo trước, ông không thể để ta có tên trong danh sách đi thánh cảnh, nếu tình hình không bình thường, ông cũng phải nhắc nhở trước cho ta một tiếng, nếu như ông thọc gậy bánh xe thì đừng trách ta trở mặt. 2. Cái tên này, đã nói không liên quan đến ngươi, sao ngươi cứ không tin ấy nhỉ? Lòng nghi ngờ cũng nặng quá rồi đấy. Được rồi, biết rồi. Nghiêm Lập lắc đầu. Đạo Quân. Audio truyện chấm ORG. Chương 1348, loại người này rất nguy hiểm. Một. Ngưu Hữu Đạo lập tức vui tươi hớn hở mời rượu. Không phải lòng nghi ngờ của hắn nặng, mà hắn đi được đến ngày hôm nay không thể không cẩn thận, chuyện lật thuyền trong mương hắn gặp quá nhiều rồi. Bí cảnh Thiên Đô theo lý mà nói hắn cũng không cần phải đi, ai ngờ vẫn làm cho hắn đi. Huống hồ hắn lại đắc tội với không ít người của Tử Kim Động, có trời mới biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, hắn có thể giống như một người vô sự coi như không có chuyện gì sao? Có một số việc không thể không đề phòng. Chẳng những đề phòng, mà còn phải cực kỳ để tâm. Sau khi vui vẻ với Nghiêm Lập rồi tiễn ông ta đi, Ngưu Hữu Đạo lập tức gọi Quảng Phương Nghi và Viên Cương tới, bảo liên hệ với các bên liên quan Ngọc Thương của Hiểu Nguyệt Các, trưởng lão Triều Kính Vạn Thú Môn và Tứ Hải, chuyến đi thánh cảnh này, bảo bọn họ phải phái ra những người đáng tin cậy của mình tham gia. Phòng ngừa chu đáo, đề phòng vạn nhất. Hàn Quốc bắt đầu rút quân khỏi cảnh nội Tống Quốc. Vốn vẫn chưa bị ép đến mức nhất định phải rút quân, nhưng Kim Tước trước nay quen thận trọng, cảnh giác cao độ với những nguy hiểm có thể xuất hiện. Vì thế không tiếc gánh tất cả trách nhiệm, mất cả vị trí đại tư mã của mình, trực tiếp bị giáng chức thành thứ dân, kiên quyết cổ động Hàn Quốc rút quân. Sau khi biết được tin, Mông Sơn Minh mưu đồ không được như y ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy đáng tiếc, thật sự muốn Hàn, Tống mất sức, Yến quốc chưa chắc đủ khả năng nuốt cả Hàn Tống nhưng có thể vất vả một lần suốt đời nhàn nhã giải quyết hết hậu hoạn, Tần quốc mới lập quốc lực không mạnh chính là cơ hội. Còn về Kim Tước bị biếm thành thứ dân, theo Mông Sơn Minh thấy chẳng qua chỉ là lời đồn nhảm. Chỉ cần Kim Tước còn thánh quyến, một khi có việc, bất cứ lúc nào cũng có thể tái xuất. Người có địa vị như Kim Tước, có biếm thế nào cũng không thể trở thành thứ dân thực sự, vẫn sẽ có một đống người bảo hộ như thường. Trên đường rút quân Kim Tước cũng phiền muộn không thôi, vốn định ép Tống quốc đang trong cảnh túng quẫn để làm điều kiện lui binh, hy vọng có thể bắt Tống quốc cắt mấy châu phủ trước đó Hàn Quốc đã công chiếm cho Hàn Quốc. Trong quá trình đàm phán, ba phái lớn Tống quốc nghe thấy Hàn Quốc bằng lòng rút quân đã âm thầm thở phào. Vội vàng đồng ý. Ai ngờ Ngô Công Lĩnh sống không chịu, kiên trì Hàn Quốc nhất định phải rút quân hoàn toàn và trả lại tất cả lãnh thổ Tống quốc đã chiếm đoạt, vì chuyện này còn không tiếc cổ động người dưới ồn ào hò hét, ép nói gì mà tình nguyện chiến tử, một tấc đất cũng không nhường. Tống quốc đã không có năng lực đánh tiếp, hao tổn thêm nửa năm nữa, cảnh nội Tống quốc sẽ bị hủy hoại, đại quân khó bù đắp được, cứ tiếp tục hao tổn thì cả quân Tống đều sẽ phải chết đói, đánh cái gì mà đánh. Ba phái lớn của Tống quốc mặc dù tức giận nhưng cũng không có cách nào với Ngô Công Lĩnh, trong trường hợp này, cũng không thể thanh tẩy sạch sẽ người của phe Ngô Công Lĩnh được. Nếu thật sự làm như vậy, e là Hàn Quốc sẽ mừng chết mất, đừng nói rút quân mà chắc là sẽ nhân cơ hội đánh chiếm Tống quốc. Cuối cùng, Ngô Công Lĩnh thắng. Sách lược lớn của Hàn Quốc đã đặt ra, rút quân là chuyện tất nhiên, Ngô Công Lĩnh nhất định phải bất chấp mọi giá ăn thua đủ với ngươi, Hàn Quốc không thể vì mấy châu kia của Tống quốc. Tiếp tục tiêu hao quốc lực Hàn Quốc quấn lấy quân Tống được. Cuối cùng hai bên đàm phán xong, quân Tống không triền đấu nữa, quân Hàn hoàn toàn rút về cảnh nội Hàn Quốc. Kết quả này dĩ nhiên khiến ba phái lớn của Tống quốc vô cùng mừng rỡ, hóa ra Ngô Công Lĩnh đã đúng, cường thế trước khi đàm phán của Hàn Quốc chẳng qua chỉ đang hư trương thanh thế. Trong quá trình này, đối mặt cường thế của Hàn Quốc, cũng không phải ba phái lớn của Tống quốc hồ đồ, mà là quan điểm khác với Ngô Công Lĩnh. Quân Hàn rút lui, hai nước ngưng chiến. Cuối cùng đã không cần phải đánh nữa mà còn có thể thu hồi hoàn toàn quốc thổ bị chiếm của Tống quốc, các con dân Tống quốc sống sót khỏi khổ ạn vui đến phát khóc, tin vui đi đến đâu đều có tiếng hô to bệ hạ vạn tuế. Đến đó, trong lúc nhất thời danh vọng của Ngô Công Lĩnh trong cảnh nội Tống quốc như mặt trời ban trưa, không ai có thể chạm vào. Ba phái lớn Tống quốc nhận ra, ủng hộ Ngô Công Lĩnh thượng vị đúng là đã chọn đúng người, ít nhất là tốt hơn một trắc chân. Tính ra, Ngô Công Lĩnh là tỷ phu của ngươi đấy. Chật chật, hoàng đế tỷ phu. Tin tức Hàn, Tống ngừng tranh phong truyền về, nhắc đến Ngô Công Lĩnh, Quảng Phương Nghi trêu chọc, thấy gương mặt của Ngưu Hữu Đạo cổ quái liền cười ngặt nghẽo. Ngưu Hữu Đạo cũng không kìm được cười một tiếng, lắc đầu, vừa trầm ngâm nói, loạn thế chi giang hùng. Biết hắn đang nói về Ngô Công Lĩnh, Quảng Phương Nghi khinh thường xì một tiếng, chẳng qua là tên tiểu nhân vô sĩ hơi may mắn thôi, nếu không phải ba phái lớn của Tống quốc bị buộc bất đắc dĩ, hoàng vị của Tống quốc cũng sẽ không rơi xuống đầu hắn. May mắn. Cô nghĩ đây là may mắn nhặt được tiền trên đường à? Trong biến hóa cuộc đời này, may mắn không phải ai cũng có thể nắm bắt được đâu. Ngưu Hữu Đạo lại khẽ lắc đầu, từ từ nói, người này cũng có chút năng lực đấy. Hơi trầm mặc một lúc, Ta phải tìm cơ hội nào đó đi gặp người này thử. Đại tỷ kết bái kia của ta cũng lâu lắm rồi không liên lạc, cũng nên qua lại một chút rồi, giúp ta viết một bức thư hỏi thăm sức khỏe nhé. Hoàng hậu tỷ tỷ phục. Quảng Phương Nghi lại cười đến mức run rẩy, trưởng lão thiên nữ giáo lại trở thành hoàng hậu, cộng thêm quan hệ với Ngu Hữu Đạo, nghĩ lại thật buồn cười. Hoàng cung Tống Quốc, trong đình đài lầu cát, Huệ Thanh Bình đầu đội mũ phương ung dung sang trọng, dựa vào lan can tay nâng bức thư đọc, là thư của Ngu Hữu Đạo. Sư phụ, bệ hạ đã về. Một đệ tử ăn mặc như cung nữ nhắc nhở, đều đã phản bội thiên nữ giáo mà còn mặc trang phục của thiên nữ giáo thì không thích hợp lắm. Huệ Thanh Bình cầm thư hơi quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Công Lĩnh đang từ xa bước nhanh chân tới, thấy bộ dạng này, bà ta không khỏi nhíu mày. Ngô Công Lĩnh cũng thật sự không giống với dáng vẻ hoàng đế, nhìn tới nhìn lui vẫn như một ông già thô lậu, không mặc hoàng bào mà chỉ mặc chiến giáp, người rám đen giống như cục than. Ông ta đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt sau khi cả người gầy đi đã trở nên to hơn, sáng ngời có thần. Đại chiến tạm ngưng, cả Tống Quốc đã bị phá hủy không còn hình dạng gì, giờ quan trọng nhất chính là trấn an dân chúng mau chóng khôi phục trồng trọt, nhất định phải trồng bổ sung cho kịp mùa vụ, giờ ông ta đang bận bịu chuyện này. Công việc của ông ta là dẫn nhân mã chạy tới chạy lui xem xét, mắng chửi người. Những thứ khác ông ta không hiểu lắm, nhưng có một thứ ông ta phải để ý kỹ, lương thực, vẫn là lương thực. Cày cấy gieo hạt, lương thực mua từ vệ quốc, giờ ông ta đang bận rộn mấy chuyện này. Khác với một Trác Chân tiền nhiệm luôn trốn trong hoàng cung, vị hoàng đế như ông ta rất ít khi đặt chân ở trong cung mà luôn trên khoái mã bôn ba bên ngoài. Thừa tướng Tử Bình hưu tuổi tác khá lớn, không theo kịp bước chân ông ta. Bệ hạ, người là hoàng đế, sao có thể cứ chạy bên ngoài mãi, thế này không hợp quy củ. Ngô Công Lĩnh, quy củ bàn sau đi, chuyện trồng trọt giao cho ta giải quyết, sau đó hẳn bàn chuyện quy củ với ta. Ngoài 30 dặm thành Nam vẫn còn ngàn dặm bỏ hoang, sao không hề có dấu hiệu gieo trồng bù. Tử Bình hưu, bệ hạ, bách tính lưu lạc, trong lúc nhất thời khó có đủ người để trồng trọt. Ngô Công Lĩnh quay đầu quát thuộc cấp, truyền quân lệnh của ta. Điều 10 vạn nhân mã kinh thành đi trồng trọt cho lão tử, 7 ngày sau, nếu thành Nam còn bỏ hoang thì bảo chủ tướng đưa đầu đến gặp ta. Rõ. Thuộc cấp lĩnh mệnh. Ngô Công Lĩnh, còn nữa, truyền lệnh cho trú quân các nơi, đừng nhàn rỗi nữa, trồng trọt hết cho lão tử. Nói cho bọn hắn, đợi khi luận công ban thưởng, nơi nào trồng trọt không tốt sẽ bị trừ một nửa công lao. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1349, loại người này rất nguy hiểm, 2. Rõ. Thuộc cấp một lần nữa lĩnh mệnh. Ngô Công Lĩnh quay đầu lại nói với Tử Bình Hưu, thừa tướng, hãy lấy danh nghĩa triều đình thông cáo với thiên hạ, trong thời gian chỉ định ai khai hoang đất trồng trọt được thì đất sẽ thuộc về người đó. Tử Bình Hưu không phải tướng lĩnh dưới trướng ông ta, sẽ không có chuyện ra lệnh là buộc phải làm, lúc này liền khuyên nhủ, bệ hạ, làm như vậy sợ sẽ xảy ra rối loạn. Có vài vùng đất hoang chưa dám định rõ có phải vô chủ hay không, người khác mạo muội tới trồng trọt e sẽ gây nhiễu loạn. Ngô Công Lĩnh đi vào đình đài lầu các ngồi xuống, phất tay cho người dân trà, ta nhớ trước kia Thiệu Bình Ba ở Bắc Châu đã từng làm chuyện như vậy, hắn làm được, sao ta không làm được? Ta mặc kệ những vùng đó là đất hoang có hay không có chủ, vẫn câu nói đó, trong thời gian chỉ định đất hoang có ai trồng trọt thì đất thuộc về người đó, cứ làm thế đi. Ai dám quấy rối? Hỏi xem thanh đao trong tay bản tướng quân có đồng ý không? Ông ta lạnh lùng liếc mắt nói, đang thời chiến loạn. Nhân lực Tống Quốc đã bị tổn thất lớn, người là gốc rễ của Tống Quốc. Thừa tướng, năm nay đại loạn vừa ổn định lại ta không nói, nếu sang năm còn xuất hiện tình trạng chết đói trên diện rộng, khiến cho lòng người cảnh nội Tống Quốc bàng hoàng, ta thấy thừa tướng ông đây cũng làm đủ rồi đấy, cho dù ba phái lớn có cầu tình cho ông, ta cũng có biện pháp giết ông, tự ông xem thử mà làm đi. Đây là những lời một hoàng đế sẽ nói sao? Vẻ mặt Tử Bình Hưu giật giật chắp tay nói. Rõ. Ngô Công Lĩnh lại nói, chuyện đàm phán mua lương với vệ quốc phải nắm chắc, lương thực Tống Quốc ta không kiên trì được bao lâu nữa, đoạn đường vận chuyển lương thực cũng tốn khá nhiều thời gian, trong vòng nửa tháng muốn nhìn thấy kết quả chuyện mua lương. Đừng nói với ta là khó khăn, ngươi tự nghĩ cách đi, nếu đại thần đầy khắp triều đình mà ngay cả chút chuyện này cũng không giải quyết được thì ta cần bọn hắn làm gì? Không xử lý được việc thì đi trồng trọt của ta, đừng có chiếm bồn cầu xong chẳng đi ra phân. Rõ. Tử Bình Hưu bất đắc dĩ đồng ý, vị trước mắt căn bản không theo quy củ, đã bao nhiêu ngày rồi không tảo triều, trời vừa sáng đã ra khỏi thành, thậm chí mấy ngày cũng không thấy hồi cung, ngoại trừ lương thực, những cái khác đều mặc kệ, ném cho triều thần đi xử lý. Đợi sau khi Tử Bình Hưu rời đi, Huệ Thanh Bình đi tới, ngồi ở một bên, hừ lạnh nói, bùn nhão không dính lên tường được, chẳng có chút phong thái hoàng đế gì cả, có hoàng đế nào không thượng triều như người không? Ngô Công Lĩnh hỏi lại, thế nào gọi là bộ dạng hoàng đế? Hoàng đế tam cung lục viện tần phi vô số, ta mà có bộ dạng hoàng đế như vậy thì nàng có chịu không? Huệ Thanh Bình nhếch miệng, chuyển chủ đề không đề cập tới việc này, nhắc nhở, thừa tướng mới vừa nói cũng không sai, những đất hoang kia không phải tất cả đều vô chủ, nói câu khó nghe, chỉ e rất nhiều đất hoang kia là của các đại thần trong triều, ai mà không biết địa chủ lớn nhất thiên hạ chính là bọn hắn, chàng làm như vậy, triều thần không có ý kiến mới là lạ. Ngô Công Lĩnh, ý kiến? Ta không phải một trác chân, một trác chân đã bị kiến của bọn hắn hại chết. Ta gác đao lên cổ bọn hắn, ý kiến của bọn hắn không trọng yếu. Huệ Thanh Bình, ai trồng trọt thì là đất của người đó. Những lưu dân kia ngay cả thóc giống cũng chẳng có, cuối cùng lợi chẳng phải vẫn là đám nhà giàu, tương lai một lượng lớn bách tính cảnh nội Tống quốc không có đất cày, ta xem chàng làm thế nào. Chuyện sau này hẳn nói, không đưa ra cái lợi trước mắt thì lấy ai dốc sức. Trước tiên cứ ổn định cục diện, đợi cục diện ổn định, lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Ngô Công Lĩnh khoát tay, không lảm nhảm mấy chuyện này với nữ nhân nữa, nhìn chằm chằm thư tín trong tay bà ta, hỏi, ai gửi thư vậy, thiên nữ giáo? Huệ Thanh Bình ném bức thư lên bàn, Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo? Huynh đệ nàng kết bái đấy à? Hắn viết thư cho nàng làm gì? Ngô Công Lĩnh kinh ngạc, lập tức đưa tay cầm thư lên xem, đôi mắt to trong hình dáng gầy gò càng thêm có thần xoay tròn đọc, thấy trên thư chỉ kể những chuyện tình nghĩa trước kia, sau đó là mấy lời chúc mừng dê nghe, nói nếu rảnh sẽ đến gặp Huệ Thanh Bình ôn lại chuyện cũ gì đó. Huệ Thanh Bình xùy tiếng nói, huynh đệ kết bái cái gì, lúc ấy chẳng qua là bị hắn lợi dụng, dùng được thì là đại tỷ, không dùng được thì ta có cầu xin hắn cũng vô dụng, giờ chắc thấy ta đắc thế nên mới lôi tình cũ gì đó ra, thứ tiểu nhân, để ý đến hắn làm gì. Sắc mặt Ngô Công Lĩnh nghiêm túc, trầm ngâm nói, lúc trước Thương Châu là do Tử Kim Động khống chế, ép trên dưới Thương Châu đều phải nhìn sắc mặt Tử Kim Động, giờ hắn là trưởng lão của Tử Kim Động. Huệ Thanh Bình thấy lão già thô lỗ này thô bạo đã nhiều, rất ít khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc này của ông ta, sao cứ cảm thấy chàng hơi kiên kỵ hắn ấy nhỉ? Giờ chàng không ở Yến Quốc, cũng không ở Thương Châu, sợ hắn cái gì? Ngô Công Lĩnh cầm thư cân nhắc lắc đầu, theo những gì ta biết thì thấy, người này thật sự không đơn giản. Hai mấy tuổi rời núi, cả đường vượt qua mọi chông gai, có thể nâng đỡ Thương Triều Tông đi đến ngày hôm nay, còn nắm chặt thế lực thương hệ trong tay, ngay cả Mông Sơn Minh cũng cúi đầu nghe lệnh hắn, người này rất nguy hiểm. Huệ Thanh Bình, thế nào, sợ rồi à? Chàng từ một phản quân giờ trở thành hoàng đế Tống quốc mà còn cảm thấy không bằng hắn sao? Ngô Công Lĩnh khoát tay áo, không giống, hắn gần như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đi lên từ đủ các lực cản, không dễ dàng gì. Ta trong tay đã nắm sẵn mấy chục vạn nhân mã tạo phản, đã có thế từ sớm, cũng mượn bọn họ để đánh bại thế của Tống quốc, sau đó bọn hắn không có tâm trí để ý đến bên Tống quốc nên mới giúp ta có ngày hôm nay. Huệ Thanh Bình, nâng chí khí của người khác, diệt uy phong của chính mình, chàng có cần coi nhẹ bản thân như vậy không? Ngô Công Lĩnh đặt thư trong tay xuống, không phải tự coi nhẹ mình, mà là người này thật sự khiến ta có cảm giác nguy hiểm, nhiều người như vậy còn không thể không phải tự coi nhẹ mình. Mà là người này thật nguy hiểm trùng điệp cuộc khởi, điều này đã nói rõ vấn đề. Lúc trước các nàng thuyết phục Nam Châu hắn xuất binh, ta mới khởi binh tạo phản, kết quả bị hắn bày kế, suýt chút nữa là bị lừa chết rồi, may là ta phản ứng nhanh mới tránh thoát một kiếp. Ta chinh chiến nửa đời tính cảnh giác với nguy hiểm cũng vẫn có. Giờ hắn là trưởng lão Tử Kim Động, trong tay lại nắm nhân mã tinh nhuệ nhất Yến quốc, có sức ảnh hưởng không thể coi thường với quân đội Yến quốc, ngay cả ba phái lớn của Yến quốc cũng phải nhìn sắc mặt hắn mấy phần. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Triệu quốc vong thế nào không thể thoát khỏi liên quan tới tên này. Trước đây không lâu, ta vừa nhận được tin, hình như hắn vừa chơi ba phái lớn Yến quốc, huyết tẩy Bắc Châu một trận. Người này bây giờ có thể nói là quyền cao chức trọng, Tống quốc ta lại ở cạnh bên Yến quốc, không thể không phòng. Huệ Thanh Bình chỉ thư, vậy ý chàng là. Ngô Công Lĩnh, loại người này rất nguy hiểm, bị để mắt tới thì phải cẩn thận. Không cần thiết đắc tội. Cũng phải giữ chừng mực thích hợp, đừng để hắn dễ dàng cuốn lấy. Hắn đột nhiên lấy lòng nàng, cũng chẳng biết là có ý định gì, nàng cứ tạm kết giao với hắn xem thử hắn muốn làm gì. Vân Đào Vân Hải, dưới cây cổ tùng trên đỉnh núi, Vũ Văn Yên đứng chắp tay, Cung Lâm Thụ bước đến hành lễ. Tới rồi. Vũ Văn Yên quay người lại, mỉm cười nhìn y, trong lòng cảm khái, Thiên hỏa giáo sau khi đời thứ ba tu luyện thành thì không có ai tu luyện được thiên hỏa vô cực thuật nữa, đáng tiếc không phải đệ tử thân truyền của mình. Nói đi cũng phải nói lại, nếu là đệ tử thân truyền của mình, chị e sẽ không có cơ duyên tu luyện được bí thuật chí cao này, không đến cấp bậc trưởng lão chị e không có cơ hội chạm đến bí thuật. Có sư tôn trưởng môn như mình đây, chuyện mạo hiểm bế quan 10 năm tu luyện bí thuật cũng rất không có khả năng xảy ra. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1350, cứ nói ta không ở đây, 1. Đối với chuyện này ông ta cũng chỉ có thể cảm khái, tạo hóa treo ngươi. Côn Lâm thụ cung kính nói, không biết trưởng môn Triệu Kiến có gì phân phó. Khoảng thời gian trước, tiểu miểu các triệu tập trưởng môn các phái. Vũ Văn Yên chậm rãi nói lại chuyện thánh cảnh. Nghe xong, Côn Lâm thụ liền hiểu ra, biết chuyện sư phụ lo lắng hẳn đã tới, nếu không trưởng môn sẽ không gọi riêng mình đến nói chuyện, liền hỏi. Là đang muốn đệ tử vào thánh cảnh trải nghiệm. Trực tiếp hỏi ra khiến ánh mắt Văn Vũ Yên hơi khựng lại, nhìn kỹ y. Vị trí của mỗi người khác nhau, suy nghĩ sự việc cũng khác nhau, dù sao Văn Vũ Yên cũng là trưởng môn thiên hỏa giáo. Sau bao nhiêu đời, người đời sau sẽ nói trưởng môn nào đó đời nào đó là ai, làm gì cho thiên hỏa giáo, có mấy người nhớ đến trưởng lão lúc đó là ai. Cho nên suy nghĩ của trưởng môn với những trưởng lão bên dưới ít nhiều có chút không giống. Mặc dù đều hy vọng thiên hỏa giáo phát triển tốt, nhưng chức trách của trưởng môn khác trưởng lão, trách nhiệm gánh vác cũng không giống, một người chỉ lo tốt việc của mình là được, một người phải nghĩ cho toàn cục. Thiên hỏa giáo vất vả lắm mới có một đệ tử tu luyện thành thiên hỏa vô cực thuật. Đứng trên góc độ gánh vác lịch sử môn phái của Văn Vũ Yên, dĩ nhiên ông ta không muốn Côn Lâm thụ đi thánh cảnh mà có ý định biến y thành trọng điểm bồi dưỡng. Thế nhưng lần này, không có ai đứng bên phía ông ta, tất cả trưởng lão đều đem môn quy ra nói. Mấu chốt là cả cao tầng của môn phái không một ai đứng ra nói giúp Côn Lâm thụ, khiến cho ông ta chẳng có đường nào để cân bằng hai phía, ông ta cũng không tiện cứng rắn chống lại môn quy, một trưởng môn như ông ta mà lại cứng rắn thay đổi môn quy thì thành ra thế nào. Văn Vũ Yên thở dài, Côn Lâm thụ, ngươi biết đấy, đệ tử bế quan cấm địa sau khi ra ngoài đều có trách nhiệm cần gánh, nhất là ngươi đã bế quan 10 năm, trong 10 năm này ngươi không làm bất kỳ chuyện gì cho môn phái thì toàn lực chi viện ngươi 10 năm, theo môn quy, nếu có nhiệm vụ lớn ngươi nhất định phải đứng ra gánh vác. Côn Lâm thụ, đệ tử hiểu, nguyện tuân theo pháp chỉ tông môn. Văn Vũ Yên, nếu như ngươi không muốn đi, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi nắm chắc thời gian chuẩn bị một chút, tìm một lý do thoái thác, ta sẽ tổ chức một cuộc biện luận trong môn, chỉ cần ngươi có lý, ta sẽ đứng ra nói giúp ngươi. Ngươi chỉ cần nắm chắc một chút, vì gánh trách nhiệm cho môn phái không nhất định phải đi thánh cảnh, có hiểu không? Ông ta hy vọng Côn Lâm thụ hiểu. Không phải ông ta không muốn giúp đỡ y, mà là phải có cái cớ để giúp đỡ y. Côn Lâm thụ im lặng, không cần biện luận, thứ đệ tử nên gánh vác đệ tử bằng lòng gánh vác, sẽ không né tránh, đệ tử bằng lòng đi thánh cảnh. Văn Vũ Yên nhíu mày, xem ra ta không nên tìm ngươi, hẳn là ngươi đã đi tìm sư phụ ngươi trước rồi. Côn Lâm thụ, trước khi đi thánh cảnh, đệ tử có một thỉnh cầu. Sao tên này lại cố chấp như vậy? Văn Vũ Yên cau mày, hỏi. Thỉnh cầu gì? Côn Lâm thụ, năm đó đệ tử thua trong tay Ngưu Hữu Đạo, khiến môn phái hổ thẹn, đệ tử khổ tu 10 năm, chính là để rửa nhục cho môn phái. Văn Vũ Yên trầm giọng nói, ngươi muốn đánh lại một trận với Ngưu Hữu Đạo. Côn Lâm thụ, vâng. Văn Vũ Yên, ngươi có biết địa vị và thân phận bây giờ của Ngưu Hữu Đạo không? Côn Lâm thụ, đệ tử biết. Văn Vũ Yên, nếu ngươi đã biết thì nên hiểu rõ, ngươi không có tư cách đánh với hắn. Đường đường là trưởng lão tử kim động sao có thể liều mạng cùng ngươi. Côn Lâm thụ, đệ tử không phải liều mạng với hắn, chỉ muốn khiêu chiến với hắn một lần. Khiêu chiến. Văn Vũ Yên mặt mày lạnh lùng, buồn cười. Ngươi đi khiêu chiến trưởng lão tử kim động, dựa vào cái gì? Ngươi hãy đứng ở góc độ khác ngẫm thử xem, đổi lại là đệ tử tử kim động đến khiêu chiến trưởng lão thiên hỏa giáo ta, có thể đồng ý được sao? Ngay cả trưởng lão phái ta hắn cũng đừng mơ nhìn thấy mặt. Côn Lâm thụ, chính là bởi vì đệ tử biết mình không làm được nên mới khẩn cầu tông môn giúp đệ tử, có tông môn ra mặt, chuyện hẳn là sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hoang đường. Được rồi, tông môn không thể giúp ngươi những chuyện này đâu, việc này đừng nhắc lại nữa. Ngươi hãy chuẩn bị cho chuyện biện luận đi, cụ thể bổn tọa sẽ bàn bạc với sư phụ ngươi. Văn Vũ Yên nói xong phất tay áo lách người bỏ đi, không nhiều lời với y nữa. Nhìn núi xanh biển mây, sắc mặt Côn Lâm thụ đầy đau đớn. Y biết trưởng môn nói không sai, nếu y tìm tới cửa, đừng nói khiêu chiến gì đó, e là cả mặt Ngu Hữu Đạo cũng chẳng nhìn thấy. Văn Vũ Yên thật sự nói được làm được, sau khi gặp Bàn Trác Bàn Bạc, lập tức đã mở ra cuộc tranh luận nhằm vào chuyện Cung Lâm Thụ có nên đi thánh cảnh rèn luyện hay không, sau đó Văn Vũ Yên thuận nước để thuyền, chuẩn bị một cuộc biện luận công khai trong môn. Trưởng lão của Thiên Hỏa giáo đều không phải kẻ ngu, đều nhận ra trưởng môn đang thiên vị Cung Lâm Thụ. Nhưng trưởng môn làm việc kín kẽ, xử lý sự việc công bằng, hợp lý, cho mọi người biện luận cũng chẳng có gì sai nên không ai tiện nói gì. Điều khiến chư vị trưởng lão không ngờ tới là, ngay lúc này, Cung Lâm Thụ chủ động tới tìm bọn hắn. Ý tứ tìm bọn hắn đại khái là chỉ cần cho y so tài với Ngu Hữu Đạo một trận, biện luận hay biện luận không quan trọng, y sẽ chủ động đồng ý đi thánh cảnh trước mặt mọi người. Bắt trưởng lão Tử Kim Động chấp nhận khiêu chiến của một đệ tử bên dưới của Thiên Hỏa giáo, việc này không dễ làm. Hơn nữa, kiểu trao đổi này có vẻ hơi hoang đường. Nhưng Cung Lâm Thụ nói, chỉ cần chư vị trưởng lão hết sức giúp y là được, còn thành hay không không quan trọng, chỉ cần tông môn cố sức giúp y là được rồi. Thế là lại có chuyện, cả đám trưởng lão cũng thuận nước để thuyền, đều tán thưởng thái độ té ngã chỗ nào bò dậy chỗ đấy của Cung Lâm Thụ. Tóm lại mặc kệ bọn hắn nói thế nào, Văn Vũ Yên đều không đồng ý dùng danh nghĩa tông môn đi làm việc này, vẫn là hai chữ kia, hoang đường. Cuối cùng đám trưởng lão đẩy một người ra, trưởng lão Tiền Phục Thành sẽ lấy danh nghĩa cá nhân dẫn theo Cung Lâm Thụ đến Tử Kim Động bái phỏng, cũng cam đoan không gây sự. Thái độ của bản thân Cung Lâm Thụ là điểm mấu chốt rất quan trọng, bản thân Cung Lâm Thụ không phối hợp thì còn biện luận làm gì nữa. Mười con trâu cũng không thể kéo lại được, Bàn Trác suýt chút nữa thì thổ huyết, cũng mắng cho Cung Lâm Thụ máu chó phun đầy đầu. Gỗ mục không khắc được tượng, thôi, thôi. Văn Vũ Yên cũng lắc đầu, phát hiện Cung Lâm Thụ này là bùn nhão không thể trét được tường, không có cái nhìn đại cục, chả trách năm đó lại chịu nhục dưới tay Ngu Hữu Đạo, quá mức coi trọng bản thân rồi. Loại người này sao có thể trở thành trưởng môn Thiên Hỏa giáo tương lai, tu vi có cao hơn nữa cũng vô dụng, cùng lắm chỉ có thể đứng bên làm trưởng lão thanh tịnh, nhiều nhất chỉ là dạng tay chân bán mạng cho Thiên Hỏa giáo mà hô toi. Không gánh được, Văn Vũ Yên cũng từ bỏ. Lúc đầu, Văn Vũ Yên còn muốn đích thân chủ trì hôn sự cho Cung Lâm Thụ và Hỏa Phượng Hoàng, sau sự việc này, Văn Vũ Yên cũng mất hứng, ném trả cho Bàn Trác một câu, không nhẫn tâm hại Hỏa Phượng Hoàng trở thành quả phụ. Ngụ ý là, Cung Lâm Thụ muốn đi tìm chết, ông ta cũng không cần thiết đích thân chủ trì hôn sự này. Nhưng Hỏa Phượng Hoàng cũng thề không quay đầu lại, mặc kệ Cung Lâm Thụ muốn đi thánh cảnh hay không, vẫn bằng lòng gả cho y. Ngày đại hôn cũng rất náo nhiệt, chuyện vui trong môn phái. Trưởng môn cũng lộ mặt, bày tỏ chúc mừng. Đêm động phòng hoa chúc, ngày tốt cảnh đẹp tất nhiên là ân ái. Nhưng mà ân ái chưa được mấy ngày, vui vẻ còn chưa qua đi, Cung Lâm Thụ đã rời khỏi Thiên Hỏa giáo, muốn hoàn thành tâm nguyện 10 năm trước khi đi thánh cảnh. Hỏa Phượng Hoàng sống chết nhất định phải đòi đi theo, nếu không sẽ không cho Cung Lâm Thụ đi, Cung Lâm Thụ đành phải mang cả nàng ta.